Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 16, mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngồi trên bàn còn Alan thì đi giám sát xung quanh. Sau khi đọc đề xong nó cứ ngó hai nhắn cũng nhìn nó nhưng nhớ ra còn phải làm bài nên cúi xuống. Cả lớp ai cũng ngồi ngơ, không hổ danh là Dream mà, đề thi rất khó, bà GT2 cũng cứng đơ luôn. Chị, đây là bài của Daniel mà chị nói. Alan cầm tờ giấy đưa cho nó. Cậu thấy sao? Nó hỏi, mang phong cách thu đông của hẳn, rất tinh tế, đường nét lại rất đơn giản, ấm áp nhưng cảm thấy rất đơn sơ. Alan nhận xét, nó nhìn sơ qua, cậu nói đúng, GT2 cho bài này bao nhiêu điểm? Nó hỏi, 87, Alan trả lời nó. Bài nào cao nhất? Nó, bài đạt 97 điểm, đây chính là bài này. Alan đưa cho nó, cậu thấy sao? Nó lạnh lùng hỏi, đẹp có thể ngang bằng phong cách của các nhà thiết kế nhưng vẫn thiếu một thứ. Nó nghe xong, được ngày mai cứ tổ chức lễ đi, kết quả ngày mai sẽ do tôi quyết định. Loại từng bài, để hai bài này cuối cho học sinh chọn, đừng ghi tên thí sinh. Hai người này bỏ vào hai cái phòng khác nhau để học sinh bình chọn một cách công bằng. Nó nói, em biết rồi, Alan, nó nói xong thì bước về phòng ngủ, Alan ngủ ghế sofa chứ không về nhà. Thế là cuộc trao giải cũng đến, hai bài cuối cùng đã có mặt với bình chọn của học sinh thì đạt 50. 50, kết quả cuối cùng là do nó quyết định, người chiến thắng của ngày hôm nay chính là Alan Francis, sau khi nó nói xong tiếng bàn tán vang khắp nơi, bài kia đẹp hơn mà, SS, tiểu thư mệnh danh của Christina sao chấm bài kỳ vậy, SS, chắc bị mua chuộc rồi, giới thượng lưu là thế mà, SS, anh ta nhận học bổng mà, SS, cậu đừng quên đây chỉ là chiêu trò thôi, SS, Dream là ngành thời trang hàng đầu sao có thể cử một người như cô ta chấm sai chứ. SS, tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, Alan cô ngăn chặn lại. Mọi người muốn biết tại sao tôi chọn bài này chứ gì? Tiếng nó vang lên, ừ, nói đi, ở dưới đồng thanh, trước hết tôi nhận xét bài đạt điểm cao 97 điểm. Bài đó như mọi người nói quả là rất đẹp, đường nét tao nhã rất thích hợp cho các cô gái hiện nay, nó còn tôn thêm vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Nếu như là tôi nhất định sẽ trả giá rất cao cho bộ này nhưng nó không thích hợp với mùa đông. Mùa đông có thể nói rất lạnh nhưng nếu mặc bộ này chúng ta sẽ không cảm thấy ấm áp. Các bạn học ngành thiết kế sẽ hiểu rõ những gì tôi nói. Nhưng nó rất đẹp, loại thì hơi tiếc. SS, cách chương.